Luân hồi đan đế, chương 1497, lại vào mây mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người, tại đây, Dương Lập đối với Lăng Vân hận ý, không thể nghi ngờ là mãnh liệt nhất. Ban đầu, hắn liền đem Lăng Vân coi là con chuột, đem đối phó Lăng Vân chuyện, làm mèo vờn chuột. Kết quả ở Ngọc Sơn thành thời điểm, Lăng Vân dùng ám dạ ti tuần sát sứ thân phận, hung hãn đánh mặt hắn. Từ đó trở đi, hắn đối với Lăng Vân liền hận thấu xương. Chỉ bất quá trước hắn băn khoăn Lăng Vân thân phận, cho dù hận cũng chỉ có thể đem hận ý áp chế. Bây giờ biết Lăng Vân hữu danh vô thật, hắn lại không băn khoăn, đối với Lăng Vân vậy cổ hận ý cũng chỉ hoàn toàn bộc phát ra. À, Dương Phó Thống lĩnh ý là, nghe được Dương Lập lời này, cái khác cao tầng thần sắc cũng động một cái. Chúng ta bốn nhà, có thể các phái ra một phần chia cao thủ, ngụy trang thành giặc cỏ tập kích Ngọc Sơn Thành. Dương Lập nói, đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem Lăng Vân cùng với Lăng Vân thế lực cũng một lần hành động tiêu diệt. Được ta đồng ý, ta cũng đồng ý, cái khác ba nhà thế lực đều rối rít phụ họa. Cùng trong chốc lát Ngọc Sơn Thành, Lăng Vân đối với Mục Thành chuyện phát sinh tuyệt không phải không biết gì cả. Cái này còn may mà hắn thu phục Vu Trấn các người. Vu Trấn thân là ám dạ ti thiên hộ, ở Ngọc Sơn Thành cũng có mạng giao thiệp của mình và thế lực. Ở chỗ trấn báo cáo hạ, Lăng Vân đối với Mục Thành chuyện đã biết đại khái. Cho nên, cho dù hắn không biết bốn nhà thế lực tính toán, vậy có thể kết luận bốn nhà thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ. Hôm nay ta, vẫn là thiếu sót người. Lăng Vân thầm nghĩ, Vu Trấn là ám dạ ti thiên hộ thủ hạ có ngàn tên ám dạ ti thành viên. Hôm nay, Lăng Vân đã lấy Vu Trấn ngàn tên ám dạ ti thành viên làm trụ cột ở Ngọc Sơn thành thành lập ám dạ ti tuần tra doanh. Hắn là tuần sát sứ, mặc dù không tư cách thành lập phân điện, nhưng có quyền lực thành lập tuần tra doanh. Bất quá ám dạ ti đã điều tra tình báo làm chủ, không hề sở trường chính diện tác chiến. Quảng cáo, Lăng Vân muốn đối phó đến từ Mục Thành các thế lực lớn tập kích còn cần có mạnh hơn thành viên nòng cốt. Vu Trấn, ngươi mật thiết giám thị Mục Thành phương hướng động tĩnh, một khi Mục Thành những thế lực kia có tập kích Ngọc Sơn Thành dấu hiệu, lập tức lấy linh phù hướng ta đưa tin. Lăng Vân nói, Vu Trấn sững sờ, Lăng đại nhân, ngài là muốn đi ra ngoài. Ừ, ta đi ra ngoài một chuyến, không cần bao lâu liền sẽ trở về. Lăng Vân nói, hắn nói đi là đi. Trước khi rời đi, hắn không quên mang theo Lạc Thiên Thiên. Hiện tại có Sở Nhược Mai tiếp quản Ngọc Sơn thành tục chuyện, Lạc Thiên Thiên cũng có thể đi theo hắn tu hành. Lúc này, Lăng Vân liền mang theo Lạc Thiên Thiên, liền lấy vô cùng độ nhanh, hướng Vân Vụ bí cảnh phương hướng lao đi. Ngày xưa hắn đồng ý tới Ngọc Sơn Thành chính là cân nhắc đến Ngọc Sơn Thành khoảng cách Vân Vụ bí cảnh gần. Mà thông qua Vân Vụ bí cảnh, hắn có thể trực tiếp về thuộc về Đại La Thượng Giới Bạch Lộc Đảo. Sau nửa giờ, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên sẽ đến Ngọc Sơn. Vân Vụ bí cảnh vào miệng ngay tại Ngọc Sơn Đỉnh. Chỉ là Vân Vụ bí cảnh giờ phút này cũng không mở, người bình thường không cách nào tiến vào. Cũng may đây đối với Lăng Vân mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn đã nắm giữ Vân Vụ bí cảnh căn nguyên, là Vân Vụ bí cảnh đứng đầu, tự nhiên suy nghĩ gì tiến vào đều có thể. Ý niệm động một cái, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên liền từ tại chỗ biến mất đi tới Vân Vụ bí cảnh bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Vân Vụ bí cảnh cùng trước kia so sánh, đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Bạch Lộc Tông đã đem phần lớn tinh lực đặt ở mở rộng Vân Vụ bí cảnh bên trong tới. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên mới vừa gia nhập Vân Vụ bí cảnh, rất nhanh liền thấy Bạch Lộc Tông đệ tử. Vốn là, đối với thiên vẫn cổ giới võ giả mà nói, Vân Vụ bí cảnh đều là đại cơ duyên chi địa, trăm năm mới sẽ mở một lần. Hiện tại Bạch Lộc Tông đệ tử tùy thời cũng có thể đi vào Vân Vụ bí cảnh, thậm chí ở trong bí cảnh thường trú. Điều này sẽ đưa đến, Bạch Lộc Tông chúng đệ tử thực lực đều được to lớn tăng lên. Bất quá Lăng Vân nhưng phát hiện, trong này ẩn chứa nguy cơ to lớn. Bí cảnh dù sao không phải là thế giới, không gian quy luật rất không ổn định. Đây cũng là vì sao, bí cảnh bình thường muốn cách thời gian rất dài mới sẽ mở. Thường xuyên mở, bí cảnh quy luật liền sẽ thường xuyên bị đánh vào. Mà bí cảnh quy luật vốn cũng không ổn định, bị xông lên số lần quá nhiều, rất dễ dàng sẽ rơi vào tan vỡ. Hôm nay, Lăng Vân liền cảm giác được cái này Vân Vụ bí cảnh không gian quy luật thật ra thì đã có không yên dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa, Vân Vụ bí cảnh liền sẽ tan vỡ. Một điểm này Lăng Vân sớm có dự liệu, nguyên bản hắn là dự định qua mấy năm hẹn lại thúc Bạch Lộc Tông đệ tử. Có thể hiện tại, hắn phát hiện cái này Vân Vụ bí cảnh không gian quy luật so hắn nghĩ còn muốn yếu ớt. Dưới tình huống bình thường, hắn phải lập tức khép kín Vân Vụ bí cảnh. Bất quá hôm nay tình hình lại có biến thành hóa. Tay hắn lộn một cái, một viên màu ngà hạt châu xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, chính là Thiên Đạo Châu. Thiên Đạo Châu muốn phát huy tác dụng, phải cùng một phiến do hắn nắm trong tay độc lập không gian dung hợp. Cái này Vân Vũ bí cảnh, không thể nghi ngờ vừa đúng lúc. Hắn ngược lại là muốn lựa chọn một cái lớn hơn thế giới, nhưng hắn hôm nay nắm giữ độc lập không gian lớn nhất chính là Vân Vũ bí cảnh. Lăng Vân không có nhiều do dự, hắn quyết định đem Thiên Đạo Châu và Vân Vũ bí cảnh dung hợp. Dung hợp Thiên Đạo Châu Vân Vũ bí cảnh ắt sẽ phát sinh kịch biến. Đến lúc đó, hắn đem sẽ lấy lột xác sau Vân Vũ bí cảnh là trung tâm, không ngừng đi tóm thâu những thế giới khác và bí cảnh, từng bước một chế tạo ra một cái cao nhất thế giới. Quá trình dung hợp cũng không khó. Thiên Đạo Châu và Vân Vũ bí cảnh đều đã bị Lăng Vân luyện hóa. Đem chúng dung hợp đối với Lăng Vân mà nói, chút nào chưa nói tới phí sức. Dĩ nhiên, nói là dung hợp nhưng thật ra là Thiên Đạo Châu chiếm đoạt Vân Vũ bí cảnh căn nguyên. Một khắc thời gian sau, Thiên Đạo Châu liền đem Vân Vũ bí cảnh căn nguyên hoàn toàn chiếm đoạt. Quảng cáo, cái này Vân Vũ bí cảnh hạch tâm, nhất thời là được Thiên Đạo Châu. Trong phút chốc Vân Vũ bí cảnh liền phát sinh lột xác. Trước kia Vân Vũ bí cảnh căn nguyên, chân thực yếu rất nhỏ mọn đáng thương, quy tắc vậy vô cùng không đầy đủ. Đổi thành Thiên Đạo Châu sau đó, hết thảy cũng đổi được không cùng. Thiên Đạo Châu cứ việc nhỏ yếu, nhưng tất cả loại quy tắc đã tương đương hoàn thiện và đầy đủ hết. Năm đó, chế tạo Thiên Đạo Châu thời điểm, tạo hóa Đan Đế và các huyền cơ hai đại thần đế, nhưng mà đem bọn họ nắm giữ quy tắc toàn bộ hoàn mỹ khắp tại Thiên Đạo Châu bên trong. Vân Vũ bí cảnh rất nhanh liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này, không nhanh không chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lăng Vân tin tưởng chỉ cần như vậy biến hóa kéo dài nữa, vậy Vân Vũ bí cảnh không cần bao lâu, liền đem không phải bí cảnh, sẽ biến thành một cái thế giới chân chính. Cho dù cái thế giới này không gian rất nhỏ, nhưng cũng là một thứ thiệt thế giới. Lăng Vân sửa đổi Vân Vũ bí cảnh thời điểm, Lạc Thiên Thiên thì ở bên cạnh xem xét, rất nhanh nàng liền đoán được nơi này là Vân Vũ bí cảnh. Năm đó, nàng chính là khi tiến vào Vân Vũ bí cảnh sau đó, và Lăng Vân phân tán, cũng dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Thiên Vẫn cổ giới. Cho nên đối với cái này Vân Vũ bí cảnh, nàng tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Nàng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể tự nhiên ra vào Vân Vũ bí cảnh. Hơn nữa nàng có thể cảm thụ cho ra, Lăng Vân đối với Vân Vũ bí cảnh có một loại nắm trong tay lực. Cái loại này trường hợp không thể nghi ngờ đều ở đây nói cho nàng, Lăng Vân rất có thể, đã luyện hóa Vân Vũ bí cảnh. Cùng thấy, Lăng Vân đem một viên thần bí hạt châu dung nhập vào Vân Vũ bí cảnh hư không, Vân Vũ bí cảnh phát sinh cực lớn biến hóa sau đó, nàng lại là ngạc nhiên. Cùng thời khắc đó, nàng đã dự cảm đến, Lăng Vân ngày hôm nay mang nàng tới chỉ sợ sẽ làm cho nàng tiếp xúc Lăng Vân chân chính thế giới. Nàng cũng không có đi truy hỏi Lăng Vân cái gì, quyết định mình xem xét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.